tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 460. Góc truyện audio.com, chương 460, những người sau này đều đi rồi. 1. Thẩm Xuân Hinh, anh giận dữ, làm sao? Biết rằng Cố Diệc Hàn cô đơn khiến em cảm thấy đau lòng sao, muốn làm thánh mẫu để cứu anh ta. Chấm, tôi cau mày, Phó Thẳng Nam, anh đang nói. Cái gì vậy, không phải sao, anh cười khinh bỉ, em đẩy anh về phía Chu Nhiên An. Mục đích của việc đi đến bệnh viện hôm nay là để gặp Cố Diệc Hàn, phải không? Tôi sững sờ, nhất thời không biết nói gì, không nhịn được nói, Chu Nhiên An xinh đẹp xuất chúng, dù là ngoại hình hay tài năng, cô ấy đều là một người cực kỳ tốt. Anh giễu cợt, ha ha, vậy anh nên cảm ơn em, đã làm tất cả vì anh đúng không? Em thật tốt bụng, người khác cố gắng hết sức để dối chồng thì em đau đớn mà đẩy chồng mình, đến với người phụ nữ khác em nói xem anh nên cảm ơn em đúng không? Bị anh ép đến không nói nên lời, tôi không biết phải nói gì, nhất thời ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống, giọng nói khàn khàn, em không muốn đẩy anh đi. Ngày hôm qua em chỉ nghĩ hai người có chuyện, muốn nói nên chủ động bỏ đi, đợi đến lúc em quay về thì anh đã không ở đấy nữa. Vậy nên em mới trở về một mình, hôm nay em thực sự không cố ý đến gặp Cố Diệc Hàn, chỉ là tình cờ gặp trong bệnh viện mà thôi. Phó Thắng Nam, em không muốn đẩy anh ra, em chỉ không biết phải làm sao. Sắc mặt anh hơi dịu lại, anh thở dài kéo tôi bất lực, xin lỗi, là anh quá bốc đồng. Tôi cụp mắt xuống và lắc nhẹ đầu thoát khỏi anh và đi vào phòng tắm, tình yêu đồng đều có thể tiếp tục, chúng ta đã quá xa nhau. Chất lỏng lạnh lẽo tràn vào trên người, tôi, ngẩn người, tiếp theo phải làm thế nào? Tôi bỗng ngẩn người, tôi ở trong phòng tắm hồi lâu mới ra, anh hút thuốc ngoài ban công, nếu bình thường tôi có thể đi vào ôm anh nói nhỏ đừng hút thuốc, nhưng lúc này tôi chỉ lau tóc và nằm lại giường, trong phòng ngủ thoang thoảng mùi thuốc lá, tôi bị cảm lạnh nên ho dữ dội một lúc, có lẽ là thanh âm có chút dữ dội, anh ngắt tàn thuốc đi vào, rót nước cho tôi, vỗ sau lưng tôi. Em uống thuốc chưa? Tôi lách đầu, bác sĩ nói không phải chuyện gì to tát, không cần uống thuốc hoài sẽ ảnh hưởng, không tốt cho sức khỏe, thuốc luôn có 3 phần độc tính. Anh khẽ cau mày nhưng không nói nhiều, thấy tôi đã hết ho, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi bình ổn lại, tôi nằm trên giường nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi không thể nào ngủ được, chỉ là nếu tôi không ngủ, một lát nữa sẽ đi ra, không biết có thể cùng anh nói chuyện gì. Tôi chỉ cần giả vờ đang ngủ. Sau nửa giờ, cửa phòng tắm được mở ra, anh bước ra, một lúc sau liền nằm xuống. Vốn tưởng anh sẽ choàng tay qua người tôi ngủ, nhưng không, hôm nay chiếc giường trống trải một cách kỳ lạ. Đêm nay tôi đã mơ một giấc mơ mơ màng cho đến bình minh. Đọc full tại truyện.oan nhé. Khi tỉnh dậy, Phó Thắng Nam đã không ở đó nữa. Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ, tôi chạm vào điện thoại của mình và kiểm tra thời gian, 6 giờ sáng. Tôi có thể vẫn còn ngủ một lúc, tôi nhắm mắt muốn ngủ, phòng ngủ cửa mở ra, có tiếng bước chân. Trong một lúc tôi nhận thấy có người xung quanh anh, đó là giọng nói của Phó Thắng Nam. Thẩm Xuân Hinh, em dậy rồi. Tôi mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi bên giường, mặc đồ đen, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi nghiêng người, mắt mơ màng nhìn anh không đi công ty sao? Anh cười, một lát nữa anh sẽ đến đó, dậy ăn chút gì đó đi, lát nữa qua nhà họ mà gặp Mạc Thanh Mây được không? Tôi gật gật đầu, có chút buồn ngủ, lát sau đi. Đừng chậm trễ chuyện, anh kéo tôi từ trên giường, ngồi ở trên giường, nhìn tôi nói, vậy đi sớm một chút, buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé. Tôi vẻ mặt mệt mỏi gật gật đầu, có chút buồn ngủ nói, ừm, nhìn tôi, anh cười nhẹ, đưa tay sờ cằm tôi, lấy tay chọc ghẹo cười nói, đang ngái ngủ này. Tôi chố mắt nhìn anh thở dài nói, anh đi làm đi, đọc full tại truyện.oan nhé. Cũng may là Tuệ Minh hàng ngày đều có người đưa đón, nếu không sáng nay dậy không nổi. Tôi nghĩ anh sẽ rời đi ngay sau khi đi ra ngoài, nhưng trong vòng vài phút anh đã đi vào. Anh bế tôi và nói, chúng ta cùng ra ngoài đi. Lát nữa anh sẽ đưa em đến nhà họ Mạc. Tôi có chút bối rối, nhà họ Mạc và công ty không cùng hướng, không sao đâu. Vừa nói, anh đã làm nóng nước trong hồ tắm, anh ra hiệu cho tôi súc miệng. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng giống một người cha chăm sóc con gái tay chân khuyết tật, ăn sáng rồi lên xe. Tôi ngủ không đủ giấc, dựa vào kính cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, đến ngã tư đường đèn đỏ, Phó Thắng Nam vươn tay kéo tôi về chỗ ngồi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, vẫn còn ngái ngủ. Chúng ta đi đâu? Anh cười, ngủ một giấc đi, khi nào tỉnh lại thì sẽ biết. Tôi gật đầu, nhắm mắt và nghỉ ngơi. Nhà họ Mạc, bãi đậu xe có rất nhiều ô tô, lúc Phó Thắng Nam định gọi tôi thì tôi đã tỉnh rồi, sững sờ nhìn những chiếc xe bên ngoài. Hôm nay không phải là tiệc đầy tháng, sao lại có nhiều người ở đây? Vậy nếu tôi đến bây giờ, Mạc Thanh Mây có bị choáng ngợp không? Nhưng tôi nghĩ quá nhiều, Phó Thẳng Nam nói rằng có việc phải liên quan đến công ty và anh phải về trước, tôi đứng ngoài cổng không vào. Lâm Nguyên đã nhìn thấy tôi, bà ấy chào hỏi trên mặt mang theo nụ cười. Thanh Mây hôm qua nói con chuẩn bị đi qua, không ngờ hôm nay lại tới, nhanh lên, đi vào đi. Trong hội trường có rất nhiều người ngồi, thấy Lâm Nguyên kéo tôi vào, có người bước tới chào hỏi. Cũng có người thắc mắc tôi là ai. Lâm Nguyên giới thiệu từng người một, tôi không đến đây để giải trí, vì vậy tôi lập tức đến gặp Mạc Thanh Mây. Trong nhà họ Mạc, nơi Mạc Thanh Mây ở rất yên tĩnh, không có ai khác ngoài hai bảo mẫu chăm sóc bọn trẻ. Cô ấy đang nằm trên giường, chắc là vừa cho con bú xong, đứa bé đã ngủ say, cô ấy dựa vào giường ngâm nga, nghe thấy động cô ấy ngước mắt lên, thấy là tôi thì hưng trí bừng bừng, vừa định đứng dậy, xuống giường liền bị bảo mẫu kéo xuống. Cô Thanh Mây, cô không thể xuống giường đi, lại được cô phải nghỉ ngơi vài ngày. Cô ấy rất vô tội nhìn tôi, đáng thương nói. Thẩm Xuân Hinh, cậu xem, mình thật đáng thương. Tôi mỉm cười, đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt rơi vào đứa trẻ đang ngủ thiếp đi, đứa trẻ mới sinh ra mấy ngày, trước mặt mày nhăn nhó, đừng nhìn, thật là xấu xí, chỉ trách Hàn Chí Trung xấu xí, đứa bé hoàn toàn không thừa hưởng vẻ đẹp của mình, Mạc Thanh Mây nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng cô ấy nhìn đứa trẻ một cách âu yếm. Tôi mỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút đố kỳ, không khỏi nói, đứa nhỏ vừa mới sinh ra đều như thế này, qua vài ngày sẽ đỡ. Cách Trương,